Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1108, chương 1086. Ross tướng quân xin giúp đỡ. Sitwell đặc công, ngươi còn cần một cái phù hợp nước Mỹ giá trị quan. Cũng đối với ngươi chính trị tiền đồ có trợ giúp thê tử. Liền ở tất cả mọi người cho rằng hội nghị kết thúc thời điểm, Hugh đột nhiên bổ sung một câu, những lời này đem mọi người lại lôi trở lại hội nghị bàn, việc này đảo không tính bí ẩn. Kỳ thật đầu chọc ca đã sớm kết hôn, làm rất nhỏ liền xuất ngoại lưu học, cũng đạt được nước Mỹ cư trú chứng Ấn Độ duệ. Đầu chọc ca ở Ấn Độ quê quán chính là thuộc về bà La Môn cao dòng giống. Tự nhiên cũng có cùng hắn môn đăng hộ đối cao dòng giống tức phụ, hiện giờ muốn tham gia tổng tuyển cử. Hắn cái kia uống sông Hằng Thủy tức phụ liền không thể lấy ra tới nói sự, hắn cần thiết nước Mỹ một ít, dân chủ tự do một ít, những cái đó thoạt nhìn 100% thuộc về tập tục xấu. Hoặc là ở người Mỹ trong mắt là tập tục xấu đồ vật nhất định phải vứt bỏ, từ thê tử cùng gia đình góc độ này thượng xem. Chùm địa ốc tuyệt đối nghiền áp đầu chọc ca cùng tiền nhiệm tổng thống phu nhân, chùm địa ốc kết quá 3 lần hôn. Có 5 cái nhi nữ, này liền thực nước Mỹ, thực dễ dàng đạt được cử tri tán thành, mà ở phương diện này đầu chọc ca cần thiết bổ thượng đoàn. Bản, các ngươi có cái gì người tốt tiền sao? Đây gì đối cái gọi là chính trị danh môn hiểu biết không nhiều lắm. Ngày thường cũng không như thế nào tiếp xúc. Phương diện này còn muốn xem lão sử nữ ý kiến, Victoria. Hèn nghĩ nghĩ, Andre tham nghị viên nữ nhi hẳn là có 25 tuổi. Ta nhớ rõ nàng giống như ở làm một cái gì triển lãm tranh, Burton thẩm phán giống như có một cái muội muội. Burton thẩm phán bị dự vì từ trước tới nay có khả năng nhất ở 35 tuổi phía trước tiến vào đại pháp quan ngành sản xuất tinh anh, gần nhất đang ở Iraq chỉ huy rút quân hành động Bradley chuẩn tướng. Tựa hồ cũng có một cái nữ nhi, có lẽ có thể giới thiệu một chút thử xem, cho chính mình đồng liêu xem mắt. Việc này nhớ tới còn rất có ý tứ. Victoria, Hen liên tục nói 5-6 cái tên, dù sao đều cùng chính mình không có gì quan hệ. Typhoid Mary nhưng thật ra mạnh hơn quá đầu chọc ca vài lần. Bất quá nữ sát thủ bộ dáng đi đương đệ nhất phu nhân khẳng định không thích hợp. Victoria, Hen giới thiệu này mấy cái tên nghe tới như là tiểu thư khuê các. Daisy cảm thấy tùy tiện ai đều có thể. Chỉ cần không phải sông Hằng tới là được, kế tiếp toàn bộ tháng tư phân đầu chọc ca đều rất bận. Vội vàng xem mắt, vội vàng liên lạc đảng nội khắp nơi thế lực. Tranh cử tài chính không là vấn đề. Tùy tiện từ nào chuyển một số tiền. Quanh co lòng vòng, cuối cùng lấy cái gọi là quyên giúp tài chính danh nghĩa sử dụng là được, xem mắt hành động thực. Thuận lợi, trước mắt vài người tuyển đều đối dáng vẻ đường đường. Căn chính miêu hồng, lại có tiền. Lại có quyền đầu chọc ca tỏ vẻ cảm thấy hứng thú, ở tới gần tháng 5 phân thời điểm. Hugh lại cấp Daisy bổ sung một người tuyển, loại sự tình này không cần ta tới nhìn đi. Các ngươi chính mình quyết định đi. Hugh đem văn kiện đưa cho nàng. Nàng xua tay cự tuyệt. Này ở nàng xem ra chính là cái việc nhỏ. Loại sự tình này nếu là đều yêu cầu nàng nhọc lòng. Nàng liền không có thời gian làm khác, ngươi tốt nhất xem một chút. Chúng ta ý kiến cũng không thống nhất, mắt thấy Hugh kiên trì. Nàng vẫn là lấy quá văn kiện hồ sơ nhìn lên. Nhìn nhìn mày liền nhíu lại, Ross tướng quân. Là ta trong ấn tượng cái kia Ross tướng quân sao? Lão nhân còn sống đâu? Daisy buông văn kiện, có chút kỳ quái mà nhìn Hugh, hắn còn có cái gì chính trị tài nguyên sao? Năm đó nhân mạch đều phải hết sạch đi, nàng cùng Hugh đàm luận Ross tướng quân đúng là năm đó lão. Người quen, mang đội bắt giữ hao, cũng ngạnh sinh sinh chia rẽ có tình nhân cái kia tà ác lão nhân đem nữ nhi gả cho không. Quân chuẩn tướng, tự thân đi vào chính giới đương quốc vụ khanh. Đáng tiếc hắn cái này quốc vụ khanh chỉ làm một lần liền bởi vì bệnh tim về hưu, hiện giờ lão nhân. Không biết từ nào được đến tin tức, lại tìm tới môn tới tìm kiếm hợp tác. Ân, Daisy cúi đầu lại lật xem một lần. Hắn nữ nhi Betty, Ross cùng không quân chuẩn tướng ly hôn. Nguyên nhân bất tường, Hiện giờ nhìn dáng vẻ là nhị hôn. Muốn cho đầu chọc ca tiếp bàn. Chúng ta tình báo biểu hiện. Năm trước hắn từ đi quốc vụ khanh chức vị không phải bởi vì chính trị đấu tranh. Hẳn là chính là đơn thuần thân thể nguyên nhân. Hiện tại mượn dùng chúng ta ở châu Âu nghiên cứu phát minh tân y dược kỹ thuật. Hắn một lần nữa đứng lên. Cũng mời chúng ta đi mặt nói. Chúng ta phỏng chừng trong tay hắn còn có một ít quân đội tài nguyên. Mà chúng ta SHILD cùng quân đội quan hệ luôn luôn rất kém cỏi. Hắn có chúng ta yêu cầu đồ vật. Hắn tưởng cùng ngươi mặt nói, hưu làm thực khách quan phán đoán. Daisy cũng trầm ngâm lên, SHILD. Cùng nước Mỹ quân đội quan hệ cực kém. Này không phải một ngày hai ngày vấn đề. Từ lúc trước thoát ly quân đội hệ thống, biến thành một cái độc lập bộ môn liền bắt đầu có mâu thuẫn. Sau lại chứng kho cầm quyền. Rõ ràng chính hắn là lục quân thượng giáo. Nhưng cái này quan hệ vẫn như cũ không có chuyển biến tốt đẹp. Đến Daisy tiếp nhận SHILD. Mỗi ngày lấy đạn hạt nhân uy hiếp lầu năm góc. Quan hệ liền càng kém. Trước mắt xác thật cần thiết làm ra một ít phóng thích thiện ý hành động. Rốt cuộc nàng không tính toán diệt vong nước Mỹ. Cũng không chuẩn bị đi tàn sát nước Mỹ đại binh. Nếu có một cái ở quân đội có lực ảnh hưởng người ta nói hợp. Hai bên khẩn trương quan hệ sẽ có điều chuyển biến tốt đẹp, hảo đi. Đáp ứng Ross tướng quân mời. Chúng ta cuối tuần đi cùng hắn mặt nói, cuối tuần thời gian. Daisy cùng Hugh cưỡi phi cơ trực thăng chạy tới lão nhân ở vào bang New Mexico ở nông thôn biệt. Thự, gần rời đi chính đàn đã hơn một năm. Không đến hai năm thời gian. Ngày xưa eo lưng thẳng tắp. Đi đường mang phong lão tướng quân chống quải trượng. Đứng ở trước đại môn nghênh đón các nàng bộ dáng thấy thế nào như thế nào già nua trên người nội. Thương quá nhiều. Tuổi trẻ thời điểm thể chất hảo. Còn có thể áp chế. Số tuổi lớn. Tùy tiện nơi đó vết thương cũ phát tác liền đủ lão nhân uống một hồ. Ross tướng quân. Chúng ta là lão bằng hữu. Chúng ta thực hy vọng ngươi trở về chính đàn. Đại gia hợp tác hoàn toàn không có vấn đề. Chính là chúng ta cái này hợp tác cơ sở ở đâu? Giống như ta không có thấy. Daisy mắt nhìn chung quanh. Không thấy được Betty. Ross bóng dáng. Này lại không phải xã hội phong kiến. Còn chú ý một cái nam nữ không thấy mặt. Đều là hiện đại người. Thậm chí đều nhận thức. Vì cái gì còn muốn trốn đi? Vô dụng siêu cấp thị lực. Đây là bởi vì nàng có chính mình điểm mấu chốt. Betty ra một ít phiền toái. Ta yêu cầu các ngươi trợ giúp. Lão nhân cân nhắc từng câu từng chữ. Rất cẩn thận nói. Daisy nhìn Hugh liếc mắt một cái. Hugh trực tiếp lắc đầu. Tỏ vẻ chính mình không rõ ràng lắm nội tình. Thỉnh giúp giúp ta. Đây là một cái lão nhân. Một cái phụ thân cuối cùng có thể vì nàng làm sự. Ross bởi vì mặt mũi còn ở cường căng. Bất quá trong giọng nói đã dùng một loại xấp xỉ với khẩn cầu thái độ tới đối đãi hai người. Có chút phần đục ánh mắt cùng hy vọng ánh mắt làm Daisy có điều dao động, đừng với ta ôm quá lớn hy. Vọng, ta giải quyết không được vấn đề rất nhiều. Mặc kệ nói như thế nào, nàng vẫn là đáp ứng nhìn xem, ba người từ biệt thự ngoại một đống nhà gỗ nhỏ một đường xuống phía. Dưới, đại khái giảm xuống 30 mét, ở một tòa hoàn toàn từ kim loại chế tạo nhà giam trước rừng bước chân, giống. Sát, sát. Xé nát nó, một cái không lưu, xé nát nó, phẫn nộ thanh âm ở kim loại nhà giam trung vang lên. Thanh âm có chút sai lệch, nghe tới có điểm không hảo phán đoán nam nữ. Hết chương.